Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, năm sao khủng bố, chương 1743, năm sao khủng bố, nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc. Về sau vệ tiểu bắc nắm giữ các loại quy tắc đều ở bốn phía cụ hiện hóa ra tới. Đủ loại gió, đủ loại nước, đủ loại chỉ riêng các loại, thậm chí các loại thần thông cũng hiện ra. Ở vệ tiểu bắc đầu vai chín đầu kim ô phân thân đều hóa thành ánh lửa dung nhập vào cái kia không. Ngừng phóng xạ ra đi ánh nắng bên trong, hoa sen vàng hiện lên ở vệ tiểu bắc dưới chân. Vệ tiểu bắc thân hình bỗng nhiên bành trướng lên, không ngừng kéo lên, trước sau không đến 10 hơi thở thời gian liền bành trướng đến 100 mét chi cao. Đồng thời tam sắc quang mang hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng về bốn phía bắn tung tóe mà ra. Thoáng qua về sau phàm là bị ba màu lưu quang bắn trúng đồ vật, đều bao phủ ở tam sắc quang mang bên trong, sau đó liền hóa thành từng cái vệ tiểu bác, có thể nói như vậy. Lúc này vệ tiểu bắc bốn phía đã hóa thành một mảnh thần thông cùng quy tắc cảnh tượng. Mà vệ tiểu bắc ánh mắt lại đã nhắm lại, cảm thụ được lực lượng không ngừng tăng lên. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đối với cái kia thế giới thụ bên trên xuất hiện kỳ quan. Thanh mộc phúc địa bên trong những cái kia nhân loại nhìn dòng dã hơn nửa đêm, cũng cảm giác có chút nhàm chán, cho nên riêng phần mình nằm ngủ. Dù sao trong thanh mộc phúc địa cũng không có thế giới hiện thực bên trong loại kia mục nát kinh tế. Chế độ, học sinh muốn lên học, công nhân phải đi làm, không có người nào có thể ngồi mát ăn bát vàng. Một đêm trôi qua, mặt trăng rơi xuống, mặt trời mọc, vệ tiểu bắc rốt cục mở hai mắt ra, ánh mắt hắn trong mang theo một tia vui sướng. Lúc này quanh người hắn cảnh tượng kỳ dị đã tiêu tán. Chỉ để lại bốn phía gặp tàn phá thế giới thụ cành gãy là úa. Bừa bộn không chịu nổi. Có điều đối với thế giới thụ mà nói, dạng này tổn thương vẻn vẹn chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế giới thụ hiện tại đã quán xuyên toàn bộ thanh mộc phúc địa. Mà vệ tiểu bắc tạo thành tổn thất cũng chỉ có km trái phải. Tự nhiên là không quan trọng. Vấn đề mấu chốt nhất là chính mình rốt cục đột phá. Từ năm sao tinh anh đột phá đến năm sao khủng bố. Được rồi, nói thật, lần đột phá này, liền vệ tiểu bắc chính mình cũng không nghĩ tới. Dựa theo trước đó vệ tiểu bắc suy tính, chính mình lần này nuốt vào ngưng tụ quang chi chủ phân thân cùng thái dương thần bởi vì địch lực. Lượng trái cây về sau, đại khái có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới năm sao tinh anh đỉnh phong đến bình cảnh dáng. Vẻ. Nhưng để vệ tiểu bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là quang chi chủ phân thân cùng thái dương thần bởi vì địch lực lượng đồng thời nuốt vào. Phát sinh biến hóa kỳ dị, lại thêm trong khoảng thời gian này thanh mộc phúc địa trưởng thành đạt đến một cái trình độ khủng. Bố, làm cho thực lực bản thân một đường kéo lên, cuối cùng hoảng sợ trực tiếp đột phá bình cảnh, đã tới năm sao khủng bố. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở thực lực đến năm sao khủng bố về sau, vệ tiểu bắc cảm giác rất coi như không tệ. Sinh vật cấp bậc tăng lên tới năm sao khủng bố, làm cho chính mình các phương diện đều xuất hiện trên diện rộng tăng lên. Đơn giản đến nói, đầu tiên là thuộc tính của mình hoảng sợ bình quân tăng lên 20 điểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất đều đạt đến 180 điểm, mà trí lực tác thì đạt đến 160.1. Cảm giác đạt đến 140, mị lực đạt đến 160 điểm. Không thể không nói, cái này ngoài vệ tiểu bắc đoán trước, cái này còn là lần đầu tiên, sinh vật cấp bậc tăng lên trả lại thuộc tính, làm cho thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Phải biết, đến vệ tiểu bắc dạng này thuộc tính cấp độ, thuộc tính muốn tăng lên dù là một điểm, đều cần đại lượng điểm tiến hóa đến chống đỡ. Ân, liền lấy lực lượng thuộc tính đến nói, từ 160 điểm tăng lên tới 180 điểm. Cần có điểm tiến hóa liền cao tới 256 vạn. Mà mị lực thuộc tính từ 140 điểm tăng lên tới 160 điểm. Cũng cần 128 vạn điểm tiến hóa. về phần cảm giác từ 120 điểm tăng lên 140 điểm, thì cần muốn 64 vạn điểm tiến hóa. Như thế tính toán, Vệ Tiểu Bắc cái này thuộc tính tăng lên cần có điểm tiến hóa liền cao tới 1,088 vạn. Hô, tự tính Vệ Tiểu Bắc tính toán ra số này giá trị về sau. Cũng nhịn không được thật dài phun ra một ngụm chọc khí tới. Điều này thực quá kinh khủng một chút. Phải biết, lấy Vệ Tiểu Bắc trước đó 5 sao tinh anh sinh vật cấp bậc. Muốn thu gặt một chút điểm tiến hóa, độ khó cũng quá lớn. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc đánh giết 4 sao bình thường trở xuống quái vật. Là không có chút nào điểm tiến hóa lợi nhuận, mà 4 sao bình thường, tối đa cũng chỉ có 1 điểm. 4 sao tinh anh đại khái là 10 điểm. 4 sao khủng bố có lẽ có 200 điểm money, 4 sao tài ách cũng sẽ bị suy yếu đến 1.000 điểm money. Đại khái là chỉ có 5 sao bình thường tồn tại, Vệ Tiểu Bắc có thể bình thường thu hoạch được ước chừng 25.000 đến 30.000 điểm tiến hóa. Cũng chính là như thế, Vệ Tiểu Bắc trong khoảng thời gian này mới từ Quang Chi chủ phân thân cùng mấy vị khác thần linh. Trên người thu hoạch 15 vạn điểm tiến hóa. Nhưng trừ cái đó ra, những thứ khác thu hoạch cũng rất ít, muốn giống trong Cao Thiên Nguyên như thế lượng lớn soát điểm tiến hóa. Trên cơ bản là không thể nào, phải biết 5 sao cường giả là không thể nào nhóm lớn tụ tập cùng một chỗ. Để Vệ Tiểu Bắc đi soát, mà liền xem như 4 sao tài ách, cũng là rất thưa thớt, về phần 4 sao khủng bố, soát trước mấy trăm con, cũng liền mấy vạn điểm tiến hóa. Đều không đủ Vệ Tiểu Bắc đem thuộc tính tăng lên 1 điểm. Bất kể nói thế nào, lần này thuộc tính tăng lên để Vệ Tiểu Bắc là rất hài lòng. Chính như trước đó nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không có cơ hội soát đến hơn 1.000 vạn điểm tiến hóa. Trừ thuộc tính này tăng lên trên diện rộng bên ngoài, Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ cũng tăng lên 100 điểm. Đạt đến 1,102 điểm money bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ở linh hồn cường độ tăng cường tới trình độ nhất định về sau. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác không đến linh hồn này cường độ tăng cường đối với mình tốt chỗ. Hoặc là ở gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn trước đó. Vệ Tiểu Bắc rất khó cảm nhận được loại biến hóa này. Không có cách nào, như vậy cũng tốt tựa như một cỗ xe tăng. Tại đối mặt súng ngắn tình huống dưới, bọc thép biến dày hiệu quả là rất khó cảm nhận được. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc bình thường kỹ năng tựa hồ cũng không có lần này tăng lên lấy được chỗ tốt. Cảnh giới của hắn đều chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Vệ Tiểu Bắc biết rõ sinh vật cấp bậc tăng lên tới hiện tại trình độ này. Liền xem như bình thường kỹ năng cảnh giới chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhưng công hiệu quả cũng tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa. Thí dụ như, điều khác, lúc này Vệ Tiểu Bắc bốn phía thế giới thụ tán cây đang ở nhanh chóng sinh trưởng khôi phục bên trong. Mà hắn đưa tay tắc thì đem một mảnh đang ở sinh trưởng lá non lấy xuống. Ngón trỏ tay phải bên trên xuất hiện một tia lôi điện chân hống. Thoáng qua về sau liền hóa thành dạng kim, liền ở mảnh này lá non bên trên điêu khắc lên. Vệ Tiểu Bắc điêu khắc đến rất đơn giản, vẻn vẹn mấy tức thời gian, liền đem mảnh này lá non điêu khắc trở thành một chương thẻ kẹp sách. Thẻ kẹp sách, mọi người đều biết, là dùng đến ghi chép đọc tiến độ, kẹp ở trang sách bên trong đông đông. Thứ này là 10 phần đơn giản, hơi cứng một chút tờ, lá cây các loại hình đồ vật đều có thể chế tác. Ở phía trên vẽ một chút đồ án các loại hình. Mà Vệ Tiểu Bắc điêu khắc ra tới cái kia chương thẻ kẹp sách. Tắc thì cùng bình thường thẻ kẹp sách hoàn toàn khác biệt. Một khi Vệ Tiểu Bắc chi thủ điêu khắc thành công, thế giới thụ lá bên trên nguyên bản nhàn nhạt lục quang bỗng nhiên tiêu tán. Thay vào đó lại là nóng bỏng quang nhiệt. Vệ Tiểu Bắc hướng thẳng đến cái này chương thẻ kẹp sách ném một cái vạn vật thông hiểu. Sau đó liền thấy được cái này chương thẻ kẹp sách thuộc tính bề ngoài. Tên, thế giới thụ thẻ kẹp sách, nhập môn tiên phẩm, giới thiệu, vật này chính là do sáng thế thần, Tạo vật chủ vệ Tiểu Bắc lấy lôi điện chân hống là châm tùy ý điêu khắc mà thành. Bởi vì vệ Tiểu Bắc tự thân uy năng ảnh hưởng, làm cho cái này chương thẻ kẹp sách tự động bổ sung một chút thần kỳ hiệu quả một. Xích dương, cái này chương thẻ kẹp sách mặt ngoài tự mang quang nhiệt. Mặt ngoài nhiệt độ cao nhất có thể đạt 800 độ. Hiệu quả 2, sinh cơ, bởi vì thế giới thụ lá bên trong sinh cơ bị kích hoạt. Làm cho người cầm vật này, có thể tiếp tục khôi phục sinh mệnh. Hiệu quả 3, lôi quang, bởi vì vệ Tiểu Bắc khắc họa, thẻ kẹp sách bên trong tự nhiên sinh ra một sợi lôi quang. Đem cái này chương thẻ kẹp sách ném ra tự hủy, có thể dẫn tới một đạo lôi quang cái này chương thẻ kẹp sách thuộc tính ngược lại để vệ Tiểu Bắc. Một hồi kinh ngạc, liền hắn chính mình cũng không nghĩ tới. Chính mình vẻn vẹn chỉ là tùy ý điêu khắc mấy lần. Dĩ nhiên liền đem một mảnh lá cây biến thành nhập môn tiên phẩm cấp bậc bảo vật. Tuy nói cái kia thế giới thụ lá cây nguyên bản là thứ đẳng tinh phẩm phẩm chất. Nhưng thăng liền ba cấp biến thành nhập môn tiên phẩm, hoàn toàn chính xác để cho người kinh dị. Vệ Tiểu Bắc cẩn thận nhìn một chút chi này thẻ kẹp sách. Tìm được loại biến hóa này tồn tại, ở chi này thẻ kẹp sách nội bộ hoảng sợ xuất hiện một chút đường cong. Mà những đường cong này tắc thì hợp thành từng cái thiên nhiên phù văn. Không hề nghi ngờ, những ngày này nhiên phù văn chính là thẻ kẹp sách có thể trở thành nhập môn tiên phẩm nguyên do. Được rồi, vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Theo thực lực của mình tăng lên, đối với ngoại giới ảnh hưởng có thể đạt tới trình độ như vậy. Đương nhiên, cái này chương thẻ kẹp sách sau đó liền bị vệ Tiểu Bắc ném ra ngoài. Dẫn một tia chớp xuống tới, nổ hôi phi yên diệt. Dù sao, cái này chương thẻ kẹp sách so sánh gân gà, hắn bên ngoài thân cao tới 800 độ nhiệt độ cao liền quyết định hắn không có cách gì bị người bình thường sử dụng, còn không bằng ném ra bên ngoài nghe cái vang lên, mà nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, ở sau đó, làm hắn đưa tay phải ra nhặt lên một cái nhánh cây hài cốt. Căn này nhánh cây hài cốt bên trong còn sót lại điểm này sinh cơ lập tức bị kích hoạt. Về sau hoảng sợ liền mọc ra chồi non. Không bao lâu thời gian liền ở vệ Tiểu Bắc trong tay lớn thành một gốc thế giới thụ mầm ni quả. Là thế, bởi vì thực lực bản thân đạt đến 5 sao khủng bố. Từ đó đối với ngoại giới lực ảnh hưởng tăng nhiều. Chỉ bất quá loại ảnh hưởng này tạm thời không có cách gì theo vệ Tiểu Bắc tâm ý mà biến hóa. Mà là ngẫu nhiên xuất hiện. Đương nhiên, nếu như vệ Tiểu Bắc đối vật gì đó sử dụng bình thường kỹ năng, loại lực ảnh hưởng này sẽ xuất hiện tương đối lớn tăng phúc mà thôi. Trừ cái đó ra, một loạt năng lực đặc thù cũng theo đó tăng lên không ít. Nhất là hắn đã thật lâu không có đi chú ý qua cắt hóa năng lực. Cũng xuất hiện tương đối trình độ tăng lên, chỉ cần vệ Tiểu Bắc nguyện ý, tâm niệm vừa động, liền có thể đem một cái hồ nhỏ rút khô. Đương nhiên, năng lực này hạn mức cao nhất là trình độ gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi thí nghiệm, dù sao cắt hóa năng lực này đối với hắn mà nói. Thuộc về so sánh gân gà năng lực, dùng để chiến đấu, so sánh với quang nhiệt còn kém quá xa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tăng lên lớn nhất hay vẫn là những cái kia thần thông. Xúc tiểu thuật tăng lên tới cảnh giới đại thành, pháp tướng thiên địa, viên mãn, kim liên công đức Phật chỉ riêng, viên mãn, thượng cổ kim ô liệt dương chín phần chi thuật, viên mãn, thương huyền động gửi vật hóa thân chi pháp, viên mãn, nói thật, vệ Tiểu Bắc cũng không nghĩ tới. Ở cảnh giới đại thành phía trên, còn có cái viên mãn cảnh giới, nhưng hắn cũng biết. Cái này cảnh giới viên mãn chỉ sợ cũng không tính là kết thúc. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với cái này một loạt tăng lên, vệ Tiểu Bắc đã rất hài lòng. Nghĩ tới đây, vệ Tiểu Bắc thân hình biến mất, khi xuất hiện lại, cũng đã đến Thanh Mộc Phúc Địa Đô Thành bên trong. Nơi này chính là Thanh Mộc Phúc Địa sớm nhất nhân loại điểm định cư. Đồng thời cũng là Thanh Mộc Phúc Địa cùng hiện thực cố định liền tiếp chỗ. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong nhân loại cần có ngoại giới vật chất, đều là thông qua nơi này cố định không gian thông đạo chuyển vào tới. mà Vệ Tiểu Bắc một nhà cũng là cư trú ở nơi này. Khi nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện, Đồ Thanh Thanh trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng Vệ Tiểu Bắc sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Phải biết, Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua muốn xa xa sắp tới thế giới hiện thực. Hiện tại theo Thanh Mộc Phúc Địa không ngừng trưởng thành, tốc độ thời gian trôi qua đang ở giảm bớt, Đồ Thanh Thanh trong Thanh Mộc Phúc Địa thời gian cũng nhanh 100 năm ni, nói cách khác. Đồ Thanh Thanh mang thai cũng nhanh 100 năm ni. Vệ Tiểu Bắc biết rõ. Mình cùng Đồ Thanh Thanh kết hợp, muốn sinh hạ hậu đại nguyên bản là một cái khá khó khăn sự tình. Mà lúc mang thai ở giữa lâu một chút cũng thuộc về bình thường. Nhưng mang thai 100 năm, này liền có chút không quá bình thường. Ngươi nằm xuống, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Vệ Tiểu Bắc sờ lên Đồ Thanh Thanh tóc. Vừa cười vừa nói, Đồ Thanh Thanh đối với cái này cũng không có gì nghi hoặc. Chỉ là có chút thẹn thùng nằm ở trên giường. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc hai tay nhẹ nhàng đặt tại Đồ Thanh Thanh cái kia nhô ra trên bụng. Nửa ngày về sau, hai tay rút về. Vệ Tiểu Bắc trên mặt lại sinh ra một nụ cười khổ tới. Làm hồi lâu, vấn đề này hay vẫn là ra trên người mình. Vệ Tiểu Bắc sinh vật cấp bậc ở 4 sao tài ếch thời điểm. Đồ Thanh Thanh trong bụng hài tử bởi vì Vệ Tiểu Bắc huyết mạch ảnh hưởng. Chỉ ít cần 60 năm mới có thể sinh hạ. Điểm này rất bình thường. Thực lực càng thêm cường hãn chủng tộc. Như vậy mang thai chu kỳ lại càng dài. Đây là một cái thông hành tại tất cả bên trong đại thế giới chân lý. Nhưng chờ hắn sinh vật cấp bậc tăng lên tới 5 sao tinh anh thời điểm. Cái này mang thai chu kỳ liền theo chi kéo dài đến 200 năm. Mà bây giờ, chính mình sinh vật cấp bậc đến 5 sao khủng bố, mang thai chu kỳ liền đạt đến dọa người 500 năm. Cái này đều để Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực. Nếu như mình thực lực lại lần nữa tăng trưởng, đạt tới 5 sao tài ếch, thậm chí cao hơn, cái kia Đồ Thanh Thanh trong bụng hài tử chẳng phải là muốn mang thai ngàn năm, vạn năm, điều này thực để cho người ta buồn bực, ngẫm lại xem liền biết, cho dù Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua nhanh, nhưng đổi đến thế giới hiện thực, chỉ ít cũng cần 25 năm. 25 năm cũng có thể trở thành dài hai thế hệ ra tới. Huống chi Thanh Mộc Phúc Địa tốc độ thời gian trôi qua càng ngày càng chậm. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết chính mình lúc nào sau mới có thể nhìn thấy đời sau của mình. Đương nhiên, trong này cũng không phải không có bất kỳ cái gì tin tức tốt. Sau khi kiểm tra, Đồ Thanh Thanh thấy Vệ Tiểu Bắc mày nhăn lại, cũng là minh bạch hắn tâm tư. Sau đó liền nói đến bào thai trong bụng một chút chuyện lý thú. Thí dụ như, tháng trước người một nhà ra ngoài đạp thanh, kết quả gặp được một đám di chuyển bên trong cỏ châu bò. Cỏ này châu bò trên thực tế chính là thế giới hiện thực bên trong hoàng ngưu. Trong Thanh Mộc Phúc Địa đi qua linh khí hun đúc phân hóa ra tới kém loại. Bọn hắn ở phân hóa về sau, biến lực lớn vô cùng. Cũng coi là Thanh Mộc Phúc Địa bên trong người loại sử dụng nhiều nhất tụ lực một trong. Có điều cũng không ít cỏ châu bò chạy ra ngoài, hoang dã hóa thành là dã thú, mà tính tình của bọn nó cũng biến thành rất lớn. Bất luận cái gì ngăn tại bọn hắn tiến lên tuyến đường bên trên sinh vật, đều sẽ gặp đàn bò khủng bố xung kích, muốn nói nguyên bản cũng không việc, Vệ Tiểu Bắc người một nhà ra ngoài, tự nhiên là có người bảo vệ. Cái kia đàn bò chưa tới gần, liền có bảo hộ người viên nhắc nhở bọn hắn rời đi. Hết chương.